สมันตาจักวาเลสวตากัจฉันตุเดวตาสัทธัมมังบุรีรัจจสะสุนันตุสัคคมกดังธัมมาสวนกาโลยัมภดันตาธัมมาสวนกาโลยัมภดันตาธัมมาสวนกาโลยัมภดันตาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังสักวันตังอภิวาเดมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ Đệ tử xin nghiêm tình thân phụ ý đến lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đệ tử xin thành kính đến lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn cá thuyết. Đệ tử xin thành kính đến lễ tăng chúng, đệ tử của Đức Thế Tôn là thiện hạnh. Nguyện cầu mong Tam Bảo xin hậu trì đến toàn thể quý tu nữ và chư thiện nam tín nữ có mặt trong lễ hội, mong cho tất cả được sự an vui tiến hóa và thành tựu phước báo viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa Lu Sa Lu Lần Hai. Vào giờ này chúng ta gần 11 giờ. Bây giờ xin hỏi ý kiến của Phật tử chúng ta, quý vị muốn nghe pháp dài hay là ngắn? Nếu mà chúng ta nghe pháp dài đó, thì chúng ta nghe pháp cho đến 11 giờ 15 được rồi. Bởi vì còn cái thời gian để cho các vị tu nữ độ ngọ và chư Phật tử chúng ta cũng thọ thực. Hễ chúng ta đã ấn định cái thời gian, chúng ta đã ấn định cái thời gian rồi, thì quý vị phải biết là chúng ta nên yên lặng để chúng ta nghe pháp, không nên trộn rộn trong cái việc mà chúng ta phải ăn. Bởi vì ban tổ chức đã báo cho sư biết là phần của Phật tử chúng ta thọ thực sẽ là 11 giờ rưỡi. Do đó cho nên quý vị cứ yên tâm người nghe pháp. Hôm nay thì sư sẽ thuyết cho quý vị nghe một cái đề tài và Đức Phật dạy trong Tăng Chỉ Mục Kinh. Đức Phật dạy rằng Chataro me phikhave pokala santo sangvichamana lokasvin. Này các tỳ kheo, có bốn hạng người có mặt xuất hiện ở đời. Chatame chataro thế nào là bốn? Atahitaya patipanno no parahitaya, tức là có người hành động lợi ích cho mình nhưng mà không lợi ích cho người khác. Parahitaya patipanno no atahitaya, tức là có người hành động lợi ích cho người khác nhưng mà không có lợi ích cho mình. Atahitaya Neva Atahitaya Patipanno Na Parahita, tức là có người hành động không có lợi cho mình cũng không có lợi cho người khác. Atahitaya Cheva Patipanno Parahitaya, tức là có người ở đời làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho người khác nữa. Ở trong cuộc sống của chúng ta, tùy theo mỗi một cái sở hành của chúng ta, mình đã phát sanh lên phước nhiều hoặc là ít, đem đến sự an vui hay là đau khổ trong cuộc sống, đó là do tùy chúng ta cả. Ở đây thưa quý vị, thế nào gọi là một người làm lợi ích cho mình nhưng mà không lợi ích cho người khác? Nó có hai nghĩa, một nghĩa tích cực và một nghĩa tiêu cực. Xin nói trước về cái nghĩa tiêu cực. Tức là có người ở trong đời này, họ chỉ biết lo cái lợi lạc cho họ thôi. nhưng mà họ không đoán hoài đến người khác. Thí dụ như ở trong gia đình, họ chỉ biết làm sao no thân, ấm áo cho bản thân họ, nhưng mà đối với cha mẹ thì họ không có để ý tới, đối với vợ con họ cũng bỏ mặc. Như vậy hạng người đó, nếu xét về một khía cạnh nào đó thì họ làm lợi ích cho họ nhưng mà không làm lợi ích cho người khác. Còn nếu mà nói cái nghĩa thứ hai đó, thế nào gọi là người làm lợi ích cho mình và không làm lợi ích cho người khác? Ở đây thưa quý vị, Đức Thế Tôn đã giải thích điều này cũng trong cái bài kinh đó. Có người ở trong đời tự họ làm thiện, như là bố thí, trì giới, tu thiền, tức là làm lợi ích cho bản thân mình, nhưng mà họ không khuyến khích cho người khác bố thí, không khuyến khích người khác giữ giới, không khuyến khích người khác tu thiền. Thì như vậy người này được gọi là làm lợi cho mình nhưng mà không làm lợi cho người khác. Chúng ta phải hiểu nghĩa thứ hai. Thì trong cả hai nghĩa đó, chúng ta đều phải thực hành. Chúng ta phải nhớ là chúng ta phải thực hành, hay là chúng ta từ bỏ luôn cả hai nghĩa, từ bỏ luôn cái nghĩa thứ nhất. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì khi mà chúng ta sống, chúng ta nên tự lợi lợi tha. Chúng ta không nên ích kỷ, không nên chỉ làm lợi cho mình mà không làm lợi cho người khác. Người Phật tử chúng ta thí dụ như khi mà chúng ta đi làm phước, chúng ta tự mình bỏ tiền của ra để chúng ta làm phước bố thí, nhưng mà chúng ta im lặng chúng ta làm phước, hoặc là có những thí chủ họ không có quan hỷ để cho người khác hồng phước, thời như vậy người này gọi là làm lợi cho mình nhưng mà không làm lợi cho người khác. Cái điều này có quả như thế nào? Đức Thế Tôn dạy rằng nếu mà người tự mình làm phước như là tự bố thí mà không khuyến khích cho người khác bố thí, không rủ người khác bố thí, không quan hỷ để cho người khác hồng phước cho mình, đời sau sanh ra có đầy đủ tài sản nhưng mà bị cô độc, không có bà con, không có bạn bè, không có thân hữu, thì như vậy đó là cái quả dị thục khi mà chúng ta sống tự lợi mà không có lợi tha. Đó là ý nghĩa thứ nhất, cái ý nghĩa của cái chi pháp thứ nhất. Còn thứ hai, thế nào gọi là người làm lợi cho người khác mà không làm lợi ích cho mình? Ở đây thưa quý vị, có người trong đời này họ chỉ là hy sinh cho mọi người khác, họ phục vụ cho người khác, họ nuôi dưỡng người khác, nhưng mà họ bỏ quên cái thân của họ. Cũng có những hàng người đó, đúng ra thì cũng tốt chứ không phải không, nhưng mà chúng ta là người trí thì chúng ta nên nhớ rằng nếu mà làm lợi ích cho người khác nhiều mà không có nuôi dưỡng chính bản thân mình, thời như vậy chúng ta đâu còn sức lực để mà chúng ta tu tập được nữa. Do đó cho nên hạng người thứ hai này cũng còn cái hiện sự khiếm khuyết chứ không phải là được viên mãn. Cho nên ở đây đó, trong cái nghĩa chúng ta biết này, có những người ở trong gia đình rất là tội nghiệp, có những người phụ nữ trong gia đình hy sinh để cho chồng cho con được ăn ngon, được ngủ kỹ, nhưng mà bản thân của họ thì phải sống khổ sở, thiếu ăn thiếu mặc. Thì như vậy người đó gọi là lợi cho người khác mà không có lợi cho mình. Còn cái một ý nghĩa khác nữa là ở đây, người mà làm lợi cho người khác không có lợi cho mình đó, là Đức Phật là muốn ám chỉ rằng có người trong đời này khuyến khích người khác bố thí, khuyến khích người khác giữ giới, khuyến khích người khác đi tu thiền, nhưng mà bản thân của họ thì không có bố thí, không có giữ giới, không có tu thiền. Mình khích lệ người ta làm cái điều phước để hưởng phước, nhưng mà bản thân thì không có chịu làm cái điều phước, thì cái quả như thế nào? Ở đây thưa quý vị, người mà khuyến khích người khác giữ giới, khuyến khích người khác bố thí, mà tự họ không có tu tập, không có làm gì, đời sau sanh ra họ bị khuyết điểm là họ không có đầy đủ cái phước Phật, phước đức và phước trí. Nhưng mà được cái là họ có thân hữu bạn bè đông đảo, có bà con quyến thuộc đông đảo. Nhưng mà cái điều này chúng ta thấy nè, chúng ta có bà con đông nhưng mà bản thân chúng ta nghèo, liệu chúng ta có hạnh phúc không? Chúng ta không có hạnh phúc. Mình khuyến khích cho người ta tu tập thì bản thân của mình cũng phải tu tập. Đó là cái ý nghĩa quan trọng mà trong thời pháp hôm nay chúng tôi sẽ nhắc đến cho quý vị. Cho nên về cái hạng người thứ hai là hạng người làm lợi ích cho người mà không làm lợi ích cho mình đó, thì hạng người đó Đức Phật cũng không có khen lắm. Ngài không có khen. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta hy sinh để chúng ta làm lợi ích cho người khác, hy sinh thân mình là một vị Bồ Tát. Không phải vậy. Bồ Tát bao giờ cũng phải dùng cái trí tuệ, nghĩa là tự lợi rồi mới lợi tha, tự giác mới giác tha. Khi mà dạy người khác cái gì thì cái đó mình phải thực hành cái đã. Khi khuyến khích người khác làm thiện thì tự mình phải biết làm thiện cái đã. Cái điều này mới nên. Cho nên ở đây cái hạng người thứ ba là cái hạng người mà Đức Phật Ngài quở trách nhiều nhất, gọi là nê quá Atahitaya Patipanno Noparahitaya, tức là người không làm lợi cho mình cũng không làm lợi cho người khác. Hạng người này xem như là hạ liệt hơn hai hạng người kia. Vì sao vậy? Cái hạng người thứ nhất dù sao đi nữa thì họ cũng còn biết làm lợi cho mình, mặc dù không làm lợi cho người khác. Còn hạng người thứ hai dù sao đi nữa thì cũng làm lợi cho người khác, mặc dù không làm lợi cho mình, thì cũng còn có chỗ để khen, để tán thán. Nhưng mà cái hạng người thứ ba này thì xem như là vô ích, đời sống rất là vô ích, không làm lợi mình, không làm lợi người. Đó là hai người như thế nào? Có người ở trong đời này tự bản thân họ không biết nuôi dưỡng chính họ, mà họ còn báo cô người khác, còn báo gia đình, báo cha mẹ, báo xã hội. Thì như vậy trong trường hợp đó, hai người này xuất hiện ở đời là một cái đại họa cho nhân loại. Người Phật tử chúng ta thì nên hiểu theo cái điều này một cách nữa là có người không khuyến khích người khác làm phước, làm thiện, bố thí trì giới, tu thiền, mà bản thân của họ cũng không có bố thí trì giới, tham thiền. Như vậy thì hạng người này không, sự sống của người này không có lợi cho ai cả, không có lợi cho cả hai, không có lợi cho mình và không có lợi cho người khác. Cho nên cái hạng người thứ ba này là hạng người mà Đức Phật Ngài quở trách, Ngài chê. Vì vậy cho nên người Phật tử chúng ta phải tránh cái điều này. Còn cái hạng người thứ tư, hạng người thứ tư gọi là Atahitaya chê quá Patipanno Parahitaya, tức là người mà làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho người khác. Nếu mà chúng ta nói đến hạng người này thì chúng ta ở trong thế gian này nhiều thì có nhiều mà ít thì cũng có rất ít. Thế nào được gọi là nhiều là có nhiều? Như chúng ta thấy Đức Phật Thái tử Siddhartha, Ngài sống ở trong dung lụa giàu sang của cái ngôi vị đế vương, mà Ngài từ bỏ cái ngôi vị đế vương đó để đi vào rừng sâu trở thành một vị sa môn nghèo khổ. Không phải là Ngài chỉ tìm cái lợi lạc cho mình, mà Ngài tìm lợi lạc cho cả hai. Bởi vì bản thân của Ngài ở tại cương vị vương triều, Ngài đã sung sướng hạnh phúc rồi, nhưng mà Ngài thấy cái hạnh phúc đó nó không thoát khỏi cái sự già bệnh và chết, cho nên Ngài đi tìm cái con đường để giải thoát khỏi cái khổ sanh già bệnh chết. Chẳng những như vậy mà sau khi Đức Thế Tôn đã thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddho dưới cội cây Bồ Đề, Ngài đã mở cửa bất tử giống lên tiếng trống bất tử cho chúng sanh. Những ai có tai muốn nghe, có mắt muốn thấy, muốn tỏ ngộ được chân lý thì hãy đến mà nghe. Và do vậy cho nên Đức Thế Tôn được xem như là người đặc biệt, mà gọi là làm lợi ích cho mình và cho người khác. Các vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật cũng vậy, như là Tôn giả Sa Lợi Phất, Tôn giả Mục Liên, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Kassapa v.v. các ngài cũng gọi là người lợi ích cho mình và lợi ích cho người khác. Người Phật tử chúng ta trong cái việc tu tập, chúng ta cần chú ý ở đây rằng chúng ta phải làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho cả người khác. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta làm phước, chúng ta nên nghĩ rằng nếu tự mình tu tập làm thiện không thì đời sau mình sẽ cô độc. Và nếu cái thường cận y duyên đó đời sau quý vị chứng A-la-hán quả rồi thì trở thành vị A-la-hán cũng không có cái lợi ích gì cho chúng sanh. Chỉ có điều là nếu những chúng sanh nào họ biết, họ đến họ đảnh lễ cúng dường thì họ có phước. Nhưng mà giáo pháp này được tồn tại là do nơi những vị mà làm lợi ích cho người khác. Thí dụ sau khi Đức Phật viên tịch, nếu mà các vị A-la-hán mà các ngài không hy sinh để các ngài kết tập tâm tạng để truyền thừa giáo pháp thì cho đến ngày hôm nay là chúng ta sẽ mất tất cả, chúng ta sẽ không có cơ hội làm phước. Cũng như quý vị biết rằng bây giờ các vị tăng sĩ, các vị tỳ kheo, các vị sa di có nhiều, nhưng mà những vị đến xuất gia tu tập, các vị đó chỉ ở chùa rồi Phật tử đến cúng dường, như vậy thì vị này chỉ làm lợi ích cho mình, không làm lợi ích cho người khác. Giáo pháp cũng vì cái chỗ mà các vị không tuyên thuyết mà giáo pháp sẽ bị mất. Hãy khi nào mà còn có những vị tỳ kheo, những vị sau khi học hỏi tam tạng kinh điển, các vị hiểu rành giáo pháp, vị đó chịu dấn thân vào cái sự đau khổ, vào cái sự khổ sở vất vả, nắng cũng đi, mưa cũng đi, để hoằng pháp đến người khác, để truyền thừa giáo pháp đến cho hội chúng, để giúp cho hội chúng có nhiều lợi lạc. Đó là làm lợi cho mình và cho người khác. Về mặt chư tăng thì lợi lạc là như vậy. Về mặt Phật tử chúng ta cũng như thế. Khi mà chúng ta đi làm phước, chúng ta nên nghĩ rằng nếu ở trong gia đình chỉ có một mình làm phước, như vậy đời sau mình sẽ đi đơn độc một mình. Do đó cho nên chúng ta tìm cách để chúng ta khuyến khích người ở trong gia đình cũng đi làm phước, thì như vậy sẽ tốt đẹp. Có những gia đình Phật tử, bản thân người cha, người mẹ không có cơ hội để xuất gia, người này liền suy nghĩ rằng vì lợi ích cho con cái cho nên khuyến khích cho con cái đi xuất gia. Đó cũng là lợi ích cho người khác, lợi ích cho chúng sanh. Khi chúng ta làm phước, chúng ta rủ người khác hoan hỷ với cái sự hùng phước của người khác, thời như vậy chúng ta cũng làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho người khác. Đó là điều nó sẽ đưa đến cái sự lợi lạc cho cả hai bên. Thì cái quả phước, người mà làm phước, biết rủ người khác làm phước, đời sau sanh ra có tài sản và có quyến thuộc đông. Thật sự thì ở trong cái cuộc sống này, thưa quý vị, chúng ta có nhiều hội chúng đông đảo, chúng ta có thân bằng quyến thuộc đông, có bạn bè đông, có thân hữu đông, thì chúng ta cũng khổ tâm lắm. Nhưng mà có điều là đem so sánh với cái khổ cô độc thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự cô độc đó nó khổ nhiều hơn. Cho nên hễ khi mà còn sanh tử luân hồi thì chúng ta nên chấp nhận để có quyến thuộc đông. Như tiền thân của Đức Phật khi còn là vị Bồ Tát thì ngài lúc nào cũng vậy, ngài có một hội chúng rất là đông, và cái hội chúng đông đảo đó ngài bao giờ ngài cũng hướng dẫn, ngài cũng khuyến khích. Khi mà ngài sanh làm vị Bồ Tát Ngài là vị Bồ Tát, là một bác nông dân. Ngài cũng thường khuyến khích người ở trong gia đình thực hành cái pháp bố thí, cái pháp trì giới và niệm về sự chết, nông dân xá cá. Vì vậy cho nên khi mà ở trong gia đình có người chết thì ở trong gia đình không có ai buồn rầu khổ sở cả. Tại sao vậy? Nhờ hành cái pháp niệm sự chết quen rồi, cho nên bây giờ cảm thấy được cái sự an lạc, cảm thấy cái sự quan hỷ. Đức Trời đến thế xuống hỏi những người trong gia đình, có lẽ là quý vị không có thương cái người chết hay sao? Thì những người kia họ tuần tự trả lời: tại vì chúng tôi thường quán niệm về sự chết, cho nên thấy cái thân này cũng sống giống như là con rắn già phải lột bỏ da, cho nên không ai không thoát khỏi sự chết. Vì vậy cho nên sao mà khóc được? Còn người mẹ ở trong gia đình thì trả lời rằng: con tôi khi mà đi ở đâu sanh lại đi đến thì tôi cũng không mời, mà khi mà nó ra đi từ bỏ cõi đời này thì tôi cũng không có đuổi nó đi, mà nó ra đi nó tùy theo cái duyên nghiệp. Do đó cho nên ở trong gia đình được sẽ an lạc. Sư thuyết cái thời pháp này đó thưa quý vị, nó có một điều là bởi vì trong cái mùa dân y năm nay, có lẽ là quý vị thấy sư xuất hiện trên pháp tọa nhiều, sư sợ e rằng quý vị nghĩ rằng sư chạy xô. Chứ phải đâu, không phải, sư không phải là chạy xô, nó mệt lắm thưa quý vị. Nhưng mà tại vì sư muốn chia sẻ với quý vị là quý vị làm phước về vật chất, sư làm phước về pháp thí. Sư đi đến sư chia sẻ với quý vị cái niềm vui trong Phật pháp, để quý vị vừa tạo cái phước vật chất là bố thí cúng dường y là xa, mà quý vị vừa tạo phước trí là do nghe pháp và hiểu pháp với cái tâm quan hỷ. Với hơn nữa, người Phật tử chúng ta nếu mà chỉ biết đi đến chùa với cái nghi lễ là cúng dường rồi cầu nguyện rồi nghe chư tăng tụng kinh phúc chúc á, lâu ngày lâu tháng lâu năm sẽ làm cho giáo pháp nó trở thành một cái tôn giáo gọi là nghi lễ, rất nguy hiểm thưa quý vị, giáo pháp sẽ mất. Cho nên làm sao mà người Phật tử Việt Nam chúng ta hễ đi chùa là chúng ta phải biết rõ cái tôn chỉ của giáo lý. Đi chùa làm phước là chúng ta phải biết rõ ý nghĩa của cái việc làm phước. Hễ khi chúng ta làm phước là chúng ta phải biết rõ cái mục đích của chúng ta làm phước để làm gì. Chúng ta phải biết rõ như vậy. Mà nếu mà chúng ta muốn biết rõ cái tôn chỉ của giáo pháp thì chúng ta phải nghe pháp. Chúng ta muốn biết rõ cái cách thức mà chúng ta làm phước, làm như thế nào có phước báo nhiều thì chúng ta phải nghe pháp. Chúng ta làm phước mà chúng ta biết nhàm chán cuộc sống luân hồi để nguyện giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi là do nhờ chúng ta biết nghe pháp. Cho nên người Phật tử chúng ta phải cố gắng làm như thế nào mỗi lần mà chúng ta đi làm phước, chúng ta nên có cái sự tác ý trong cái giờ nghe pháp. Ở đây khi mà chúng ta hiểu được Phật pháp mà chúng ta làm phước chu đáo như vậy thì cái quả phước nó sẽ được trọn vẹn. Mà người Phật tử chúng ta đi chùa mà hiểu được Phật pháp thì cái điều đó sư cũng lấy làm hoan hỷ, là bởi vì cái sự sanh ra của mình ở đời này nó không đến nỗi là vô bổ, bởi vì mình đã giúp đỡ cho nhiều người được an trú, nhiều người ở trong cái ý nghĩa kinh điển, thì nhờ như vậy mà giáo pháp được tồn tại. Quý vị nên nhớ, giáo pháp này tồn tại không phải là nhờ cái số lượng đông, mà nhờ vào cái tinh thần tu tập và cái trí tuệ hiểu biết của hàng tứ chúng. Ngày nào mà bậc xuất gia có nhiều trí tuệ và thông hiểu giáo pháp, thực hành theo giáo pháp thì khi đó giáo pháp được tồn tại. Ngày nào mà ở trong tín đồ Phật tử cư sĩ của Phật giáo vẫn còn nhiều người có chánh tri kiến, hiểu biết giáo lý và đi đúng theo đường lối của Đức Phật, bố thí trì giới thiền định để mong cầu quả giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, đạt được quả vị niết bàn, nếu là người Phật tử như vậy đó thì chúng ta sẽ làm giáo pháp được tồn tại lâu dài. Thành thử ra ở đây sư nghĩ rằng cái việc mà sư đi thuyết pháp cho quý vị, cái điều đó nó cũng sẽ có lợi cho quý vị nhiều. Với thêm một điều nữa là sư muốn nói thêm cho quý vị nghe như thế này để quý vị quan hỷ, là chúng ta đồng cùng với nhau làm phước, lợi mình lợi người, lợi mình lợi người. Lợi mình lợi người tức là khi mà sư học giáo pháp thì đó là lợi ích cho bản thân sư, nhưng mà sư đem thuyết pháp cho quý vị Phật tử chúng ta nghe là lợi ích cho quý vị. Rồi cái nữa là quý vị ngồi nghe pháp là lợi ích cho quý vị. Rồi quý vị nghe pháp xong quan hỷ, quý vị cúng dường đến chư tăng hay là cúng dường pháp bảo, đó là quý vị làm lợi ích cho chư tăng. Thì như vậy trong cái cuộc làm phước nào chúng ta phải nên có cái sự tác ý, phải biết cách làm như thế nào để chúng ta có lợi ích cho mình và cho người khác. Nhưng nếu vạn bất đắc dĩ mà chúng ta không có điều kiện để làm lợi ích cho cả đôi bên, bây giờ chúng ta sẽ chọn cái phương án nào? Lợi mình hay là lợi người? Lợi mình hay lợi người? Tất nhiên trong pháp cú kinh Đức Phật Ngài có dạy rằng chớ vì lợi ích nhiều cho người khác mà bỏ quên lợi ích cá nhân. Tại sao vậy? Thà rằng chúng sanh chúng ta độ không hết thì tùy theo duyên nghiệp, nhưng mà trước là phải độ cho mình cái đã, làm cho mình có nhiều phước báo, làm cho mình an trú trong thiện pháp, làm cho mình đạt đến quả giải thoát. Như vậy thì cái điều này Đức Phật vẫn khen ngợi hơn. Còn nếu như chúng ta cứ lo cái chuyện bao đồng, làm cho người khác lợi ích, nhưng mà bản thân của mình sau khi chết phải bị sanh xuống địa ngục, rồi người ta thì người ta dạy Phật pháp cho người khác thực hành theo đó đắc quả giải thoát, nhưng mà bản thân của vị đó phải rơi xuống địa ngục hay là phải luân hồi lâu dài, đó là cái điều thất bại. Đó là điều thất bại. Cho nên nếu như vạn bất đắc dĩ không thể nào thực hiện lợi mình lợi người thì ít ra chúng ta cũng làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho mình. Nhưng nhìn nên nhớ hành động trong cái việc mà chúng ta tu tập á, xin nhắc cho quý vị nè, lợi mình lợi người thì làm lợi mình, nhưng mà không hại người thì cũng có thể là lợi mình mà hại người thì đừng làm, lợi người khác mà không có hại cho mình thì cũng có thể làm, nhưng mà lợi người khác có hại cho mình thì đừng nên làm. Quý vị nhớ kỹ chưa? Thí dụ bây giờ chúng ta vì nuôi cha mẹ, vì nuôi vợ con mà chúng ta phải sát sanh, chúng ta phải đi trộm cắp, thì như vậy lợi cho người khác không lợi mà có hại cho mình thì đừng nên làm. Đừng nên làm. Trường hợp có lợi người khác nhưng mà không có hại cho mình thì trường hợp chúng ta có thể làm. Nhớ như vậy. Cũng vậy, hễ có lợi cho mình mà có hại cho người khác thì dứt khoát không nên làm. Nhưng mà có lợi cho mình không có hại cho người khác thì điều đó chúng ta có thể làm. Thí dụ những vị A-la-hán, Ngài xuất gia, Ngài đắc quả A-la-hán xong rồi, Ngài không có đi thuyết pháp độ chúng sanh, nhưng mà có điều là Ngài cũng không làm hại ai hết, Ngài chỉ ở trong rừng để Ngài an hưởng quả vị giải thoát. Thì như vậy cái điều đó cũng tốt thưa quý vị. Hãy chúng sanh nào mà biết đi đến gặp Ngài đảnh lễ hay là cúng dường thì vẫn có phước báo như thường. Cho nên ở đây là điều mà sư muốn gửi gắm đến quý vị Phật tử chúng ta về những hạng người xuất hiện ở trong đời mà Đức Phật dạy như vậy. Đây là một cái kim chỉ nam để người Phật tử chúng ta đi đến Phật pháp á, thì chúng ta phải hiểu là chúng ta nên thực hành, nên tu tập như thế nào. Sau này người Phật tử chúng ta nghe pháp càng nhiều, chúng ta nên hiểu thật rõ ràng để chúng ta hành động có trí tuệ sáng suốt, thì như vậy nó sẽ tốt đẹp. Sư chúc cho quý vị tất cả được cái sự an vui và sống lợi ích cho mình, sống lợi ích cho người khác, hoặc là có lợi cho mình không hại cho người khác, hay là có lợi cho người không hại cho mình. Sư xin dứt lời ở đây, vừa phải với thời gian, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.